Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2185, chương 2187, phong ấn mở. Một phen bận bịu sống về sau, Tần Dương cuối cùng đem Tử Yên thân bên dưới hoa sen hỏa hồn thôn phệ sạch sẽ. Hoa sen hỏa hồn chính là hỏa yêu tinh hỏa chi nguyên. Tại Tần Dương sau khi thôn phệ, có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình thực lực tăng lên không ít. Mặc dù không cách nào cùng khỏe mạnh thời kỳ vong yêu so sánh, nhưng cũng không sai biệt lắm thiếu. Tử Yên thương thế không nghiêm trọng lắm. Tại Tần Dương cổ Phật huyền ma khí nhuận nuôi bên dưới rất nhanh liền khôi phục 7-8 thành. Người tiểu tử thúi này liền không thể tới sớm một chút sao? Tử Yên đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Dương, thở phì phì nói ra, trong lòng chỉ lo Nguyệt Nhi, căn bản liền một chút cũng không có đem ta để ở trong lòng. Ngươi nếu là lại chậm đến một điểm, trên đầu đều nhanh đỉnh thảo nguyên. A, có ý gì? Tần Dương sững sờ một thoáng, lập tức sắc mặt đại biến, khẩn trương nói, cái kia hỏa yêu có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, hắn cẩn thận tra nhìn xem nữ nhân y phục, gặp đồng thời chưa từng xuất hiện bị khi nhục qua dấu hiệu. Đáy lòng có hơi thở phào, là kém chút liền bị khi phủ. Tử Yên nện một thoáng Tần Dương ngực, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, vẫn như cũ sợ không thôi. Nếu như không là đại hoàng tử kịp thời kéo về lý trí, nàng thật không biết làm như thế nào đối mặt Tần Dương. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chứng kiến cách đó không xa ngồi dưới đất yên lặng dưỡng thương đại hoàng tử. Đáy lòng thở dài, mặc dù vừa rồi đại hoàng tử tự bảo thất bại, nhưng đạo đài nhất định bị hao tổn, khả năng thực lực về sau cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lại tăng thêm đại hoàng tử bản thân liền là phế nhân, không cách nào tu luyện, cho nên cái này tu đạo chi lộ hắn cơ bản đi đến phần cuối. Tử Yên đi qua, ngọc thủ chống đỡ đang đối với mới phía sau lưng, chứng kiến đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt khôi phục chút ít huyết sắc, mới thu hồi ngọc thủ, thản nhiên nói, vừa rồi đa tạ. Đại hoàng tử không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất tay vòng nhặt lên, cất vào trong ngực, nhìn qua đối phương cô đơn bộ dáng, Tử Yên phương tâm không tên có chút khó chịu, cũng không phải nói nàng đối với đại hoàng tử có cái gì cảm tình, mà là chứng kiến một cái nam nhân vì yêu thích nữ nhân trả giá nhiều như vậy, nhưng cái gì cũng không chiếm được, thật rất bất đắc dĩ. Phốp, bỗng nhiên, đại hoàng tử bàn tay hóa đao, xinh xinh đem chính mình cánh tay trái chặt đi xuống, tiên huyết phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ bên cạnh vách đá. Một màn này quá mức đột nhiên, vượt quá Tần Dương bọn họ đoán trước. Tử Yên ngốc đếm giây mới phản ứng được, vội vàng giúp hắn ngừng tiên huyết, nộ nói, ngươi điên sao, tại sao phải chém đứt cánh tay mình? Đại hoàng tử đem chém đứt cánh tay bóp nát, hóa thành bột phấn, nhắm mắt lại thở sâu khẩu khí, sau đó nhìn qua Tử Yên mỹ lệ gương mặt, ôn nhu nói, ngươi nói đúng, thân vì một cái nam nhân, không nên đi nhục mạ hắn ưa thích nữ nhân, dù là hắn trong lòng có vô số lời oán giận, cũng không nên đi nhục mạ âu yếm nữ nhân, ta không xứng với ngươi. Ta thực sự không xứng với ngươi. Cái cánh tay này liền cho là bồi tội. Nhìn xem đại hoàng tử áy náy tự trách thần sắc, Tử Yên trong lòng chua xót, u thở dài, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta như vậy nữ nhân, căn bản không đáng ngươi đi thích. Ban đầu nàng tiếp nhận tất cả mọi người phản bội, nguyên cho rằng cái thế giới này lại sẽ không có người thích nàng. Nhớ kỹ nàng, nhưng không nghĩ đến còn có một cái nguyện ý tại sau lưng yên lặng trả giá nam nhân. Nhưng đáng tiếc chính mình tâm cũng đã in dấu lên nam nhân khác. Thế gian cảm tình liền là như vậy bất đắc dĩ. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, khụ khụ. Lúc này, Tần Dương ho khan mấy tiếng, đánh vỡ này quái dị không khí, nói ra, cái này cảm tình sự tình không thể miễn cưỡng. Đại hoàng tử ngươi yên tâm, coi như ngươi hiện tại tự cung, ta cũng sẽ chiếu cố tốt Tử Yên, sẽ không nhường nàng nhận ủy khuất. Cảm ơn, đại hoàng tử lộ ra một vòng thương bạch nụ cười. Chứng kiến Tần Dương có chút ăn dấm thần sắc, Tử Yên bạch một chút, khóe môi lại làm giấy lên một ít tiểu độ cong. Gia hỏa này cuối cùng vẫn để tâm ta. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận rung động thanh âm từ mặt đất truyền đến. Hư không bên trong hình như có vạn thiên tinh quang có hơi lấp lánh. Hội tụ thành từng màn kỳ dị tinh tượng. Tinh tượng xoay tròn, thao thiên yêu khí đột nhiên tràn ngập quanh không trung, làm cho người ta cảm thấy tâm linh chấn nhiếp cảm giác. Không tốt, tế đàn phong ấn muốn mở ra. Vong Ưu khuôn mặt biến đổi, lạnh giọng nói ra, đại hoàng tử nhìn chằm chằm đầy trời tinh tượng, đứng dậy, thản nhiên nói, ta nhớ lại, mẫu hậu ban đầu đã nói với ta một việc, lúc trước tiên giới đại kiếp đến. Là một vị thần bí thần nữ xuất hiện, cứu vớt còn lại tiên giả, mà cái kia thần nữ, nghe nói đã từng là đế thần nữ người, nàng sáng lập mới tiên giới, tại thiết lập tứ đại trọng thiên phía sau liền biến mất tung tích. Không có có người biết nàng đi chỗ nào, nhưng hoàng tộc bên trong có một vài tin đồn, nói lúc trước ta Nguyên thị tổ tiên bị thần nữ chọn làm thứ ba trọng thiên tiên đế. Là bởi vì hắn là vị kia thần nữ đổ đệ. Hơn nữa hắn còn chuyên môn vì thần nữ tu kiến một tòa dưới mặt đất từ đường. Nghe được lời hắn, Vong Ưu cau mày nói, ý ngươi là, cái này tế đàn bên dưới trấn áp đát kỷ, chính là lúc trước cứu vớt chúng ta ngàn vạn tiên giả vị kia thần nữ. Đại hoàng tử lắc đầu, không xác định, nhưng ta tin tưởng nàng cùng thần nữ có liên quan gì. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như phong hỏa lão tặc thật hấp thu yêu thần đát kỷ thần lực, này lão tặc tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Tử Yên nói ra, đại hoàng tử ngẫm lại, chậm rãi đi đến một chỗ đất trống trải, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hắn đang làm gì? Tần Dương nghi hoặc hỏi, Vong Ưu thản nhiên nói, hắn tại dùng linh thức cầu thông Nguyên thị tổ tiên Nguyên Linh, hy vọng có thể đem chúng ta truyền tống đến trên tế đàn, lấy ngăn cản phong hỏa đại đế. Có thể thành công sao? Tần Dương hỏi. Vong Ưu nhẹ lay động trán, không biết, xem vận khí đi. Vận khí? Tần Dương bĩu môi, tình huống bây giờ đều khẩn cấp như vậy, còn mụ nó cần vận khí, thật là say. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực Tần Dương cũng lười đi quản phong hỏa đại đế hấp thu cái gì thần lực. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tìm được Nguyên Già Diệp, bảo đảm chính mình nữ nhân an toàn, đây mới là trọng yếu nhất. Đại hoàng tử nhắm mắt suy nghĩ, ánh sáng dịu dịu từ trên người hắn phát tán ra, chợt tối chợt sáng, câu thông tổ tiên Nguyên Linh cũng không phải là chuyện dễ. Cần phải hao phí rất lớn tinh lực, nhất là đối với thân thể bị trọng thương đại hoàng tử tới nói càng vì nhốt hơn khó. Rất nhanh, sắc mặt hắn tựa như giấy trắng đồng dạng, lại cắn răng kiên trì. Ngươi có đối với hắn động tâm sao? Vong Ưu bỗng nhiên đi tới Tử Yên bên mình, nhẹ giọng hỏi. Tử Yên khẽ giật mình, nhìn chăm chú đại hoàng tử thân ảnh, bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thực ta rất muốn động tâm, nhưng ta không làm được Tần Dương như vậy hoa tâm. Thật là tức giận người a. Tin tưởng ta, Tần Dương so với hắn ưu tú gấp trăm lần. Hắn nguyện ý vì ngươi trả giá, tuyệt đối không thể so với đại hoàng tử thiếu. Vong Ưu ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Tử Yên quay đầu nhìn chằm chằm nàng, cười rộ lên, ngươi là sợ hãi ta cho Tần Dương đội nón xanh sao? Vong Ưu thiền thiền cười một tiếng, ôn nhu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nữ nhân có thời gian dễ dàng nhất nhận cảm động, cái này không phải điểm tốt, Kỳ thực vừa rồi, ta vốn định giết đại hoàng tử, chính là sợ ngươi lại oán hận ta. Tử Yên trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói ra, ta chưa từng có oán hận qua ngươi, chỉ là nghĩ vì chính mình đòi lại một cái công bằng vận mệnh mà thôi. Vong Ưu nhìn xem tỷ tỷ hai, đầu lông mày oán khí cùng oán giận, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên, là ngươi tự tay giết chúng ta mẫu hậu sao? Cái gì? Cái này vừa nói, Tử Yên sửng sốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.